Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 137. Khu Tử Phàm cảm thấy đây hết thảy như một chê cười. Hắn trước kia chán ghét nhất cũng Diệp Thiều Hoa, đúng là nàng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Dùng thủ đoạn gì đã trở thành vợ của hắn, bởi vì gia gia hắn đã chịu. Nhưng hắn đem đây hết thảy khí đều ra tại Diệp Thiều Hoa trên người. Biết rõ hắn vừa tới liên minh cái gì cũng đều không hiểu, lại nhìn xem nàng xấu mặt. Còn châm chọc nàng không có kế thừa đến Diệp lão gia tử thiên phú. Nhìn xem nàng ủy khuất khó chịu cũng tại trong nội tâm nói nàng đáng đời. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lại có cái gì tư cách? Nếu như nàng không hữu hiện tại loại này thiên phú, Khâu Tử Phàm thậm chí cũng không dám muốn, nàng hiện tại đến ngọn nguồn sẽ biến thành cái dạng gì? Khâu lão gia tử nhìn xem Khâu Tử Phàm thất hồn lạc phách ly khai. Không có ngăn đón hắn cũng không có khuyên hắn, chính hắn đều đi không đi ra, nói chuyện gì đi khuyên hắn cháu trai. Vũ thần, chúng ta ly hôn a. Khâu Tử Phàm trở lại chỗ ở của mình. Mạnh Vũ Thần vẫn còn phàn nàn hôm nay ăn như thế nào như vậy đơn sơ. Càng ở chung, Khâu Tử Phàm sẽ không do tự chủ đem nàng cùng Diệp Thiều Hoa so sánh. Trước kia Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ phàn nàn, nàng chỉ biết lặng yên nhưng cùng mình làm đến rất tốt. Lặng yên học tập hứng thú của mình, sau đó tiểu tâm rực cánh mà cho mình gửi nhắn tin. Cẩn thận nghĩ đến, đoạn thời gian đó nàng thật không có đối chính mình tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Không biết cái kia cây thảo dược khá tốt, cũng biết, suy nghĩ muốn khi đó Diệp Thiều Hoa là ôm tâm tư gì gả cho chính mình. Khâu Tử Phàm sẽ không có biện pháp tâm bình khí hòa cùng Mạnh Vũ Thần ở chung xuống dưới. Tựa như hắn đã từng lấy vì Mạnh Vũ Thần cùng chính mình hứng thú hợp nhau. Hiện tại xem ra cũng không quá đáng là chê cười giống nhau. Nàng cùng còn lại mấy cái bên kia ái mộ hư vinh nữ nhân không có gì khác nhau. Ngươi nói cái gì? Ly hôn? Mạnh Vũ Thần không thể tin được. Ngươi điên rồi sao? Lời nói tất cả đi ra. Khâu Tử Phàm lại lạnh yên tĩnh. Cứ như vậy tốt à. Ba ngày sau chúng ta đi xử lý thủ tục. Ba ngày sau, Khâu Tử Phàm cầm lấy ly hôn chứng nhận đứng ở đầu đường. Có gan người và vật không còn cảm giác. Hắn cầm lấy điện thoại, biên tập một cái tin nhắn phát ra ngoài. Nếu như lúc trước không có Mạnh Vũ Thần cũng không có ly hôn. Ngươi có thể hay không ly khai Khâu gia? Khâu Tử Phàm thật sự cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ không lại để ý đến hắn. Thật không nghĩ đến 2 phút sau, hắn nhận được một cái tin nhắn. Chỉ có 2 chữ, sẽ không, nhận được này tin nhắn. Khâu Tử Phàm tại bên lề đường ngây người thật lâu. Diệp Thiều Hoa phát này tin nhắn về sau, liền xóa bỏ Khâu Tử Phàm điện thoại. Lúc trước nguyên thân là ôm ưa thích Khâu Tử Phàm tâm tư gả cho hắn. Có lẽ liền Diệp gia gia cũng không nghĩ tới. Hắn cái gọi là đem cháu gái gửi gắm cho người ý tưởng sẽ cho nguyên thân đưa tới họa sát thân. Có thể mặc dù như vậy, nguyên thân nguyện vọng không có trả thù bất cứ người nào ý tưởng. Diệp tiểu thư, lão đại làm nhiệm vụ đi. Đặc nhĩ quan quân chứng kiến Diệp Thiều Hoa, lập tức đảo, đại khái buổi tối trở về. Nhiệm vụ, Diệp Thiều Hoa nhíu mày. Ta đã biết, nàng giật giật trên người hoa lệ áo khoác, vốn đều muốn cởi, nhưng ngẫm lại thư mẫu. Nàng lại buông xuống tay, thở dài một tiếng, 008, nguyên nội dung cốt truyện chung. Diệp Thiều Hoa có phải hay không sắp bị ám sát? Nàng hỏi trong đầu cây gà 008. 008 bàn chân ngồi ở không gian ảo ở bên trong. Trên lý luận, thời gian đã đến, cùng lúc đó, Z liên minh bên ngoài liên minh chiến trường, đặc nhĩ nhận được tin tức có hay không? Vân Hạo cả người biểu lộ liền thập phần ngoan lệ, hộ vệ bên cạnh lắc đầu, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Tin tức lần lượt không xuất ra đi, lão đại hiện tại thế nào? Vân Hạo cũng rất loạn. Bọn hắn mỗi người đều cho rằng Vân Mực bệnh đã tốt rồi. Thật không nghĩ đến vậy mà ngay tại lúc này lại hôn mê. Thật không tốt, quân y lắc đầu, chỉ có thể dựa vào hắn bản năng khôi phục. bên ngoài làm liên minh dân du cư. Lão đại trước kia hủy bọn họ mấy trang giao dịch, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha lão đại. Đúng là lúc này thời điểm, đề nghị bên ngoài lều lục lạc chuông vang lên một tiếng. Vân Hạo chứng kiến bị người mang vào Diệp Thiều Hoa, sắc mặt một lãnh, ngươi tiến đến ngại chuyện gì? Lâu như vậy đến nay, hắn đối Diệp Thiều Hoa cũng không có cỡ nào đổi mới. Nhất là đây là chiến trường không phải y sư những cái kia tiểu đà tiểu nháo địa phương. Diệp Thiều Hoa cái này chưa từng có trải qua trường quân đội người chạy tới xem náo nhiệt gì. Nhất là Vân Hạo nhìn thoáng qua trên người nàng rườm rà áo khoác. Đây là đang trên chiến trường vẫn còn là tuyển đẹp trên đài. Đại đội trưởng, những cái kia dân du cư đã đến. Bên ngoài một người mặc trang phục ngụy trang quân nhân tiến đến. Cánh tay của hắn vẫn còn đổ máu. Vân Hạo thần sắc một túc. Các ngươi hộ tống lão đại cùng cái này vướng bận nữ nhân ly khai. Nếu như gặp được nguy hiểm, trực tiếp liều chết bảo vệ lão đại. Ta cản phía sau, về phần ngươi, Diệp tiểu thư, nếu có tất yếu, chúng ta chọn hy sinh ngươi. Một đoàn người đi ra ngoài, cái kia đội muốn hộ tống Vân Mực đội ngũ đang muốn ly khai. Lại chứng kiến Diệp Thiều Hoa đứng ở Vân Hạo sau lưng. Nhưng không có ly khai. Vân Hạo nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại trông thấy không trung bay tới một đám đông nghịt đồ vật. Thấy rõ đó là cái gì về sau? Vân Hạo hoảng sợ mở miệng, đi mau, đó là biến dị thú. Khẩn cấp thông chi toàn bộ liên minh. Biến dị thú, đây là cái tinh cầu này nguy hiểm lớn nhất, nhất là như vậy một đám biến dị thú, đủ để hủy bọn hắn cái tinh cầu này. Ngươi tại sao còn chưa đi? Chứng kiến Diệp Thiều Hoa còn đứng ở tại chỗ không hề động. Vân Hạo đều cho rằng nàng sợ choáng váng, còn đứng ở nơi đây chờ chết ư. Diệp Thiều Hoa không hề động, nàng xem thấy cái kia đoàn màu đen bóng dáng, sắc mặt cũng không tốt. 008, ngươi chơi ta, 008, ngươi nghe ta giải thích, ngươi ở đây cái thế giới thời gian, Diệp Thiều Hoa lãnh cười một tiếng. Trực tiếp che giấu nó, nàng lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Diệp tiểu thư đang làm gì thế? Gọi điện thoại ư, nàng không biết nơi đây bình thường điện thoại đánh không xuất ra đi không? Vân Hạo bên người nam nhân cau mày. Vân Hạo chẳng muốn quản Diệp Thiều Hoa, nàng đoán chừng cũng không biết trước mắt đây là cái gì. Ngươi hộ lão đại ly khai, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Hắn xuất ra vũ khí của mình, đã không có quản dân du cư, thấy chết không sờn mà đón nhận đám kia biến dị thú. Nhưng mà, ngay vào lúc này, không trung nhớ tới ầm ầm động cơ âm thanh, Vân Hạo kinh hãi ngẩng lên đầu vừa nhìn. Cái kia vẽ lấy màu đen con rơi máy phi hành, rõ ràng chính là gần nhất mới quật khởi hacker liên minh. Có được lấy toàn cầu cao cấp nhất khoa học kỹ thuật. Mấy tháng này đi theo lão đại, Vân Hạo công dân những người này, hắn là bội phục cao thủ. Chứng kiến máy phi hành bên trên vượt lên đầu chính là cái kia thanh y thiếu niên. Trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên. Nhận ra cái kia chính là hacker liên minh tiếng tăm lừng lẫy bên trong. Lão đại đã từng nói qua, cái này bên trong là nguyên hacker liên minh thần bí nhất hacker. Hắn có thủ đoạn vượt quá nhân loại tưởng tượng, toàn cầu hiện tại cao cấp nhất hệ thống phòng ngự chính là hắn Lamani thấy được hy vọng Vân Hạo. Một câu còn không có nói, chợt nghe đến một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh Amani bên trong. Người mang theo Vân thiếu tướng bọn hắn ly khai, bắt đầu dùng liên minh nhất cấp phòng ngự, nơi đây, ta đến kê lót sau. Vân Hạo nhìn xem Diệp Thiều Hoa, lúc này đối lúc nãy bỏ đi món đó hắn cực kỳ chán ghét hoa lệ áo khoác. Đạo này thanh âm rõ ràng chính là nàng, Diệp Vân Hạo vừa muốn lại để cho Diệp Thiều Hoa đừng quấy rối. Chỉ nghe thấy bên trong âm vang thanh âm ni là, Diệp lão đại. Ngoặc kép, hết chương.